Câu hỏi thứ 8, có người bảo đã mất mất điểm tựa nên vươn lên không nổi, nhưng điểm tựa là đâu? Phải chăng là giáo pháp của Phật, là ngôi Tam Bảo, là thầy dẫn dắt? Nếu là những điều ấy, con vẫn chưa thấy được cửa vào vì những lý do trên đã nêu. Xin sư ông vì chúng con mà giải nói để thắp sáng lên ngọn đuốc trong tâm chúng con. Phật tử này nói rằng mình vì mất điểm tựa cho nên mình không có tiến lên được. Như vậy thì điểm tựa là cái gì? Là Phật Pháp, là Tam Bảo. Nhưng mà giờ đã có Phật Pháp và có Tam Bảo mà dương cũng không nổi nữa, bây giờ phải làm sao đây? Thiệt ra Phật Pháp, Tam Bảo là cái trợ lực cho mình mà tiến lên được hay không, chủ nhân là mình. Phật Pháp dạy cho mình mà mình được thấm nhuần, mình được thấu hiểu thì mình mới sử dụng được Phật Pháp. Chư Tăng khuyên mình mà mình thực lòng tin, thực lòng kính để mà nghe thì mới có thể vươn lên được. Còn đối với Phật Pháp mình hiểu lơ mơ, tờ mờ không rõ, rồi đối với Chư Tăng mình nửa tính nửa nghi thì làm gì vươn lên được. Đó. Thành ra mình phải có hai điều kiện. Đối với Phật Pháp mình phải thâm nhập được, đối với Chư Tăng mình đủ lòng tin thì mấy cái đó nó giúp mình. Còn chủ yếu chính là mình. Mình là cái người để đưa mình lên, cũng mình là cái kẻ để dẫn mình vào địa ngục, chứ không ai hết.